Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tống và Tống Tiểu Thư vui vẻ hân hoan, nhanh chóng chọn ngày tổ chức hôn lễ Tống Minh An thăng quan phát tài CS. Ế, tê vợ, lại còn cưới được Bạch Nguyệt Quang trong lòng một đích nữ cao quý, càng thêm đắc ý vô cùng. Ngày thứ hai sau khi hai người kết hôn, lão phu nhân Phủ An Quốc Công đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Tống, muốn điều tra nguyên nhân cái CHT của ta. Hoàng hậu cũng phái người đến hỏi thăm. Bây giờ ta là con gái nuôi của lão phu nhân Phủ An Quốc Công, là nữ quan do hoàng hậu chỉ định, có phẩm hàm, không phải mèo chó CHT thì CHT luôn được. Cái CHT của ta rất quan trọng. Người nhà họ Tống nhất mực khẳng định ta bị CHT cháy. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Chết cháy, rõ ràng là bị đầu độc mà chết. Bà ta trực tiếp khởi kiện lên đại lý tử, còn đưa ra bằng chứng bã thuốc của bát thuốc ta uống vào tối hôm xảy ra hỏa hoạn. Trong bã thuốc phát hiện có độc dược, mấy nha hoàn đều lên tiếng làm chứng, sau khi ta uống thuốc xong liền hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân không chỉ đưa ra bã thuốc, còn tìm được đại phu bắt thuốc. Đại phu chỉ ra người mua thuốc chính là mama thân cận của Tống phu nhân. Đại lý tự điều tra khúc u viện xong, lại phát hiện ra dấu vết nhân vi, chứng tỏ có người cố ý phóng hỏa. Sau khi sự việc bị vạch trần, người dân kinh thành đều cảm thán sự độc ác của nhà họ Tống, vì muốn cưới vợ mới nên GICCHET vợ cũ. Nếu như chuyện như vậy xảy ra nhiều, thiên hạ sẽ đại loạn mất. Tống Tiểu Thư và Tống Minh An trở thành chuột chạy qua đường, là đôi gian phu dâm phụ, bị người người chỉ trích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Sau một hồi điều tra, Tống phu nhân không còn gì để nói, bèn nhận hết trách nhiệm về phía mình. Thế nhưng, phe phái thái tử sẽ không tha cho nhà họ Tống, một là vì nhà họ Tống là chó săn của tam hoàng tử, hai là bọn họ cũng muốn có được chức vị kinh triệu doãn. Bọn họ tâu lên hoàng thượng, rõ ràng ta bị đầu độc chết, lửa cũng là do người ta phóng. Nhưng Tống Minh An kinh triệu doãn lại vội vàng kết án, rõ ràng là đang che giấu tội chứng, rõ ràng là đồng lõa với Tống phu nhân. Mọi người đều cho rằng hắn ta GICCHET vợ. Giết vợ là trọng tội, huống chi người vợ này của hắn ta, cho dù là thư nữ, nhưng lại là con gái nuôi của lão phu nhân Phủ An Quốc Công, là nữ quan do hoàng hậu chỉ định. Trước kia, Tống Minh An quá cao điệu. Sau khi làm kinh triệu doãn thì kiêu ngạo, khiến người ta ghen tị, chuyện giữa hắn ta và Tống Tiểu Thư lại hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Mọi người đều cho rằng hắn ta lạm quyền, GICCHET. Dưới sự xúi dục của Ninh Vương và phe phái thái tử, Tống Minh An bị cách chức, bỏ tù. Người nhà họ Tống và Tống Tiểu Thư vừa mới gả vào đều sững sờ. Nghe được tin tức này, ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đáng đời, Hương Liên cũng nói, cô nương cuối cùng cũng báo thù rồi. Nàng ấy lại nói, cô nương, thật sự không thể để nô tỳ ở lại sao? Ta xoa tóc nàng ấy, người ở lại bên cạnh ta, sẽ bị lộ thân phận. Hơn nữa người cũng lớn rồi, cũng nên gả chồng, thay ta quản lý việc kinh doanh ở xa đi. Có người ở đó, ta yên tâm. Hương Liên mắt đỏ hoe, quỳ xuống dập đầu. Kinh thành gió nổi mây vần, ta ở biệt viện yên tâm dưỡng thai. Cách chương.